Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Cauliflower. Bệnh độc tính bệnh tim lại cướp đi vũ trụ mạnh nhất người Saiya sinh mệnh. Cách nói này, Krillin bọn họ bất luận làm sao cũng không muốn tin tưởng. Vegeta càng là tức giận đến mạnh mẽ. Mắng một tiếng, đùa gì thế? Kakaro coi như muốn chết, cũng chỉ có thể bị ta giết chết. Hắn tại sao có thể chết ở cái gì bệnh tim tiến lên? Mọi người tâm tình trầm thấp. Thanh niên tóc lam cười vung vung tay. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc lọ, nói rằng, xin mời các vị không cần phải lo lắng. Bệnh độc tính bệnh tim ở hiện tại có thể là bệnh bất trị, nhưng ở 20 năm sau nhưng nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược. Gohan, xin ngươi đem chai này dược chuyển giao cho phụ thân ngươi được chứ? Một khi xuất hiện bệnh tình, nhất định phải làm cho hắn đúng lúc dùng. Son Gohan từ thanh niên tóc lam trong tay tiếp nhận cái kia chiếc lọ, cao hứng mà cười nói, cảm ơn, ta nhất định sẽ chuyển giao cho ba ba. Được Son Gohan bảo đảm, thanh niên tóc lam cười phất tay một cái, nói, ta phải đi, mẹ còn đang chờ ta trở lại, vậy chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Son Gohan có chút thương cảm hỏi thanh niên tóc lam quay về Son Gohan ôn nhu nở nụ cười. Nói, không rõ ràng, bởi vì cỗ máy thời gian qua lại năng lượng cần thời gian rất lâu bổ sung. Nếu như một năm sau ta còn sống sót, ta nhất định sẽ trở về hiệp trợ các ngươi. Nói xong, thiếu niên tóc lam thả người bay lên. Mấy hơi thở liền biến mất ở trước mắt mọi người. Cái này đại ca ca đi rồi, Son Gohan ngẩng đầu nhìn. Chân trời đờ ra, Piccolo ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Nói rằng, trong tương lai chúng ta đều sẽ chết sao? Ha ha, vậy ta càng thêm muốn nỗ lực tu luyện. Chuẩn bị sắp đến chiến đấu. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, trong lòng phẫn nộ nói. Đáng ghét, 3 năm sau khi ta không chỉ muốn sống sót, hơn nữa cái kia hai cái kẻ địch mạnh mẽ, cũng phải do ta Vegeta đến đánh tới. Hãy chờ xem, Kakaro, nhìn mọi người đấu trí đắt đỏ. Krillin một mặt muốn nói lại không dám nói vẻ mặt. Có điều hắn cuối cùng vẫn là quyết định, ngắt lời nói. Này này, lẽ nào các ngươi liền chưa hề nghĩ tới? Chúng ta có thể tìm ra cái kia cái gì Zero tiến sĩ? Sau đó đem hắn đánh đổ. Cái kia thì sẽ không có cái kia hai cái quái vật xuất hiện. Đầu chọc, ngươi nếu như dám làm như thế, ta cái thứ nhất giết chết ngươi. Vegeta đằng đằng sát khí quay về Krillin quát. Ta tuyệt không cho phép ngươi làm như vậy. Krillin cũng là thuận miệng nói. Hắn kỳ thực đã sớm ngờ tới Vegeta sẽ có phản ứng như thế. Làm gì như thế hung mà. Mặc dù biết lần này đối thủ rất mạnh mẽ, nhưng ta vẫn là đồng ý tin tưởng Goku. Tin tưởng ở đây các vị. Một năm sau, chúng ta đồng thời cổ vũ đi. Vegeta ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lẩm bẩm nói, Kakaro, ta mặc kệ ngươi hiện tại ở đâu. Ta Vegeta xin thề, nhất định sẽ quét dọn hết thảy cản trở, bởi vì ta mới là mạnh nhất người Saiya. Piccolo thúc thúc, xin mời lại chỉ đạo ta tu luyện đi. Một năm sau, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Nhìn Son Gohan thần sắc kiên định, Piccolo vui mừng gật gù. Gohan, ngươi thực lực bây giờ đã không thua gì ta. Này một năm này, chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Krillin thúc thúc, vậy ngươi có tính toán gì sao? Có muốn hay không cho chúng ta đồng thời? Son Gohan muốn Krillin cũng cùng nhau gia nhập việc tu luyện của bọn họ đối với Son Gohan mời. Krillin uyển chuyển từ chối. Không được Gohan, ta hay là đi lão rùa thần bên kia đi. Thuận tiện ta đi tìm một hồi tiên Shin Han cùng Chiaotzu. Bọn họ còn không biết chuyện này đây. Thỏa thuận sau khi, mọi người dồn dập rời đi. Bọn họ đều lấy chiến thắng một năm sau xuất hiện kẻ địch, mà tiến hành nghiêm khắc tu luyện một cái khác vũ trụ. Vũ không dần dần từ hôn mê khôi phục ý thức, ta đây là ở đâu? Vũ không gian nan mở mắt ra. Một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm suýt chút nữa để hắn đã hôn mê lần nữa. Hắn chi đứng dậy thề, nhìn chung quanh bốn phía một cái, nơi này là một gian sạch sẽ rộng rãi gian phòng. Chu vi vách tường đều là màu trắng, mà chính mình thì lại nằm ở một tấm mềm mại trên giường. Chính đối với mình trên vách tường, còn mang theo một đài cứng nhắc tivi. Mặt trên chính bá báo một cái tin tức hôm nay. Graham tinh chính gặp vũ trụ giặc cướp xâm lấn, mà đại sứ hòa bình Frost đại nhân sáng tỏ biểu thị muốn kiên quyết cùng thế lực tà ác chống lại. Căn cứ bản đài tin tức mới nhất, Frost đại nhân đem cùng tinh nhuệ người Saiya tạo thành lạp sắc phòng vệ đội liên thủ, cùng đối kháng tà ác vũ trụ giặc cướp, giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng ổn định. Frost, người Saiya, lạp sắc phòng vệ đội vũ không đầu óc nhất thời có chút không rõ. Chính mình không phải ở cùng kim loại cooler chiến đấu sao? Cuối cùng một hồi có thể so với hành tinh nổ tung, xé rách thời không hàng rào các loại. Ta đây là xuyên qua đến. Căn cứ trên tin tức nhắc tới, Frost cùng với lạp sắc phòng vệ đội, những thứ này đều là ra hiện tại Dragon Ball Super bên trong thứ 6 vũ trụ. Chính mình nghe đến mấy cái này, chẳng lẽ nói đánh vỡ thời không hàng rào, xuyên qua đến thứ 6 vũ trụ. Nghĩ đến vũ không vị trí thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ là đối ứng với nhau huynh đệ vũ trụ. Như vậy ngẫu nhiên đánh vỡ vũ trụ trong lúc đó tương đối bạc nhược hàng rào, sau đó xuyên qua, tựa hồ cũng không phải là không thể nào hiểu được đồ vật, vì tiến một bước xác định chính mình là có hay không đi tới thứ 6 vũ trụ. Vũ không quyết định xuống giường cha nhìn một chút vũ không chân còn không dính vào mặt đất. Một tiếng khẽ kêu liền từ cửa phương hướng truyền đến, này. Newbie, ngươi còn sống sót đây. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái ước chừng 17 tuổi thiếu nữ đi vào. Phía sau nàng còn theo một cái khác thần thái nhát gan nữ hài đi ở phía trước thiếu nữ một con. Nhím giống như tóc đen. Trên người ăn mặc màu đỏ rực áo ngực. Phía dưới nhưng là một cái rộng lớn quần. Nàng thần thái kiêu căng, trong ánh mắt lại có mấy phần quan tâm vẻ. Tên thiếu nữ này phía sau đuôi ngựa nữ hài thì lại tựa hồ tuổi tác càng nhỏ hơn một chút. Nàng nhát gan trốn ở thiếu nữ phía sau, thò đầu ra đến hiếu kỳ đánh giá vũ không. Cauliflower kêu, vũ không kinh ngạc kêu một tiếng. Này hai cô bé không phải là ở Dragon Ball Super bên trong đại biểu thứ 6 vũ trụ xuất chiến người Saiya chiến sĩ sao? Nghe được vũ không gọi ra tên của chính mình, Cauliflower hưng phấn đụng một cái phía sau kêu cánh tay. Nói, ha, ngươi nhìn một cái, tay mơ này lại nghe nói qua ta. Lẽ nào ta ở Salad trên hành tinh đã nổi danh như vậy sao? Salad hành tinh cũng chính là thứ 7 vũ trụ Vegeta hành tinh. Nơi này là người Saiya ở lại tinh cầu. Thứ 6 vũ trụ người Saiya đại thể đều là giữ gìn vũ trụ hòa bình chính nghĩa chi sĩ. Mà Cauliflower Kaka liền tác càng là tinh anh người Saiya tạo thành lạp sắc phòng vệ đội trưởng. Có điều, người bình thường môn nhìn thấy Cauliflower đều sẽ nhắc tới nàng là liền tác muội muội. Rất ít người trực tiếp hô lên danh hiệu của nàng. Vì lẽ đó vũ không vừa thấy mặt đã nhận ra nàng. Điều này làm cho Cauliflower cảm giác dị thường hưng phấn, rất tốt. Newbie, xem ngươi như thế ra đi tử. Tỷ sau đó bảo kê ngươi. Sau đó gặp phải sự tình, trực tiếp báo ta đại danh. Cauliflower vỗ trước ngực nàng phi trường nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.